Cưa đồ thượng thần băng lãnh, chương 366 tính sổ 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, Phù Đàm Bách Diệp không thay đổi được ngươi đã từng ở trước mặt ta ba quỳ chín lạy, không thay đổi được con trai ngươi bị lấy máu mà chết, không thay đổi được sự thật ngươi không cứu được con trai ngươi. Giao Cơ một hơi nói ra, như là đang vui vẻ phát tiết trong lòng. Nàng ta chính là muốn nhắc lên hồi ức thống khổ của Tư Mệnh, muốn bóc vết sẹo của nàng, chính là muốn nàng cả đời đều không quên được những thứ sỉ nhục này. Tư Mệnh đáng đời ngươi, ngươi chết tiệt, ngươi đời này cũng sẽ không có kết quả tốt. Giao Cơ liên tục mắng, giọng nói kích động lại thê thảm, ở ngoài kết giới không ít người đều nghe rành mạch. Lúc này vốn dĩ có chút đồng tình, lập tức đều mất đi hảo cảm đối với nàng ta. Điên, Giao Cơ thật điên, vậy mà làm nhiều sự tình quá phận như vậy, nhất định phải để nàng ta nhảy Chu Thiên Đài. Sao có thể, người ta là con gái Xích Đế thế lực sau lưng lớn, nói không chừng giáo huấn vài câu liền thả người. Từng tiếng nghị luận, nói mát truyền đến, người trong kết giới lại lù lù bất động. Giao Cơ không ngừng chửi bậy, Tư Mệnh lại một mực mặt không chút thay đổi nhìn nàng ta, trong ánh mắt chỉ có lạnh lùng và căm hận. Cuối cùng, Giản Chỉ Hề rốt cục mở miệng, Giao Cơ, ngươi không xứng để cho ta ghi hận cả đời, quá rớt cấp bậc. Ha ha ha, Tư Mệnh, giả cao lãnh cái gì? Chính ngươi không phải cũng là tâm cơ kỹ nữ sao? Hai lần hạ phàm cũng không đánh tan ký ức, ngươi dám nói ngươi không phải vì câu dẫn Thương Lăng sao? Suy bụng ta ra bụng người, Giao Cơ ngươi thật đáng thương hại. Giản Chỉ Hề cười nhạt, ta đáng thương hại, ngươi mới đáng thương, con trai ngươi không còn, ngươi còn để tiếng xấu muôn đời. Ta còn có sau này, còn ngươi không có. Giao Cơ toàn thân run rẩy, trên mặt một vẻ điên cuồng. Mỗi một câu của Tư Mệnh đều đâm thẳng vào tim nàng ta. Nàng ta chẳng lẽ không có về sau thật sao? Nàng ta còn trẻ, nàng ta còn có hạnh phúc, nàng ta làm sao có thể chết? Ngươi dám giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giản Chỉ Hề yên lặng không nói, nàng cười nhạt đối với Giao Cơ có lực sát thương lớn hơn. Mắng nhau còn có thể phát tiết, đáng sợ là không ngừng mắng chỉ đổi lại một cái cười lạnh. Lúc này, nữ tử áo đỏ bên cạnh Tư Mệnh bỗng nhiên mở miệng, thanh âm như trước quyến rũ động lòng người. Đừng hét, la rách cổ họng cũng không thay đổi được kết cục ngươi. Nữ tử áo đỏ duỗi tay khẽ vuốt nhẹ má trái Giao Cơ, nhô ra huyết sắc mạch lạc. Coi như Tư Mệnh câu dẫn Thương Lăng thì như thế nào? Nàng thành công, ngủ với Thương Lăng một lần lại một lần. Giao Cơ toàn thân run lên, ngươi câm miệng, chẳng những ngủ ngon nhiều lần, còn thành công để cho Thương Lăng đem ngươi chộp tới cho Tư Mệnh hết giận, chỉ bằng điểm này, thắng làm vua thua làm giặc không phải rất rõ ràng sao? Một đứa bé chết còn có thể sinh thật nhiều, miễn là còn sống, cái gì cũng được. Ngươi không phải không biết đạo lý này đi, kết giới này trong lục giới, trừ Thương Lăng, cũng chỉ có Tư Mệnh có thể đi vào. Đó là Thương Lăng vì nàng mà để lại cửa vào. Tâm Giản Chỉ Hề run lên, Thương Lăng, nàng có chút ngẩn ngơ, không phân rõ cảm giác trong lòng. Nữ tử áo đỏ miệng không ngăn cản nói chuyện, để cho Giao Cơ hoàn toàn điên cuồng. Tiện nhân, mắc mớ gì tới ngươi, không liên quan tới ta, nhưng bắt ngươi tìm vui, thật vui vẻ. Nữ tử áo đỏ cười khanh khách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiện nhân, các ngươi từng người tất cả đều là tiện nhân, ta nguyền rủa các ngươi chết không yên lành, ta nguyền rủa các ngươi vĩnh viễn không siêu sinh, ta nguyền rủa các ngươi. Bố, Giản Chỉ Hề lại một cái tát đánh lên, cũng đánh lệch khuôn mặt bên kia của nàng ta. Được được, tiểu tiện nhân này để lại cho ngươi từ từ chơi, ta trước tiên lấy đồ vật ta muốn. Nữ tử áo đỏ cười khanh khách không ngừng, ngươi muốn lấy đi cái gì? Giản Chỉ Hề nhíu mày, cách chương.